Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, bao vây tiêu diệt. Biến chủng bệnh sởi bệnh du, săn ngân số 1 đúng chỗ, tùy có thể khởi xướng công kích, hoàn tất, hắc bối số 1 đúng chỗ, tùy có thể khởi xướng công kích, hoàn tất, hắc bối số 3 đúng chỗ. Tùy có thể khởi xướng công kích. Hoàn tất. Theo 3 tiếng báo cáo, bên tai mạch bên trong vang lên. Lộ Cảnh Dương cười một cái, ra lệnh, số 2 chỗ nấp, 5 giây về sau bắt đầu công kích. Các tiểu đội nghe được 6 giây sau bắt đầu công kích. Theo mệnh lệnh, Lộ Cảnh Dương cùng cách đó không xa tổ đặc công tay bắn tỉa, họng súng thay đổi, nhắm ngay Lâm Niệm Đường đám người. Lộ Cảnh Dương họng súng chỉ hướng Lâm Niệm Đường đùi, mà tổ đặc công tay súng bắn tỉa họng súng thì nhắm ngay một tên cầm trong tay AK lính đánh thuê đầu. Bọn hắn mặc trên người quân dụng cấp áo chống đạn, cự ly bất quá 100 mét, đánh đầu hoàn toàn không có vấn đề. 5, 4, 3, 2, 1, nhẹ giọng đếm tới. Nhất thời điểm, Lộ Cảnh Dương cùng số 2 chỗ nấp gần như đồng thời khai hỏa. Phanh phanh, hai tiếng khoảng cách rất ngắn súng tiếng vang lên. Một tên cầm trong tay AK lính đánh thuê đầu trúng đạn, xương sọ bị uy lực to lớn đầu đạn sốc lên, không nói tiếng nào ngã ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, ngồi xổm trên mặt đất, cùng mặt khác một tên thủ hạ yểm hộ hai tên đồng đội đi tới Lâm Niệm Đường. Bắp đùi trái bị ngắm bắn đạn đánh trúng, a hét thảm một tiếng, ngã ở trên mặt đất. Theo một tên lính đánh thuê bị nổ đầu, Lâm Niệm Đường chân trúng đạn ngã xuống đất. Lúc này, Lâm Niệm Đường thủ hạ rốt cục ý thức được không đúng. Nhưng mà, lúc này bọn hắn ý thức được vấn đề cũng đã vãn. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp cộp, tại súng ngắm khai hỏa về sau, không đến một giây thời gian, từ hai phe đội ngũ phía sau đột nhiên vang lên tiếng súng dày đặc. Từng người tay súng cùng lính đánh thuê bị đột nhiên đánh tới đạn, nguyên một đám đánh trúng, ngã ở trên mặt đất. Tại hai bên công kích phát khởi trong nháy mắt, Lý Tiên Sinh cùng Lâm Niệm Đường người đều ý thức được có phe thứ ba người gia nhập chiến đấu. Hai phe đội ngũ phi thường có ăn ý ngừng bắn, quay người muốn công kích những cái này phe thứ ba người. Nhưng mà, đang chuẩn bị sung túc, hỏa lực hung mãnh, đả kích đột nhiên quốc an đặc công cùng trọng án yếu án đại đội đội viên tinh chuẩn đả kích xuống. Những người này căn bản lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Huống chi, còn có Lộ Cảnh Dương cùng đặc công tay súng bắn tỉa yểm hộ. Phanh phanh, Lộ Cảnh Dương lại nổ hai phát súng, đem hai tên Lâm Niệm Đường một phương nắm giữ AK lính đánh thuê đánh chết về sau liền ngừng, mà số hai tay bắn tỉa bên kia cũng đang mở mấy phát sau ngừng bắn. Phía dưới chiến trường, ngoại trừ chân bị thương Lâm Niệm Đường bên ngoài, liền chỉ có Lý Tiên Sinh nhất phương cái kia cầm tay cầm vali mật mã con mắt nam tử. Hai người này đều là trọng yếu mục tiêu, bị cố ý lưu lại. Lâm Niệm Đường là cái này khởi sự món trọng yếu nhân vật, làm tốt bắt sống, mà tên kia kính mắt nam tử thì là bởi vì dương mật mã trong tay, cũng đã đối phương biết rõ điện thoại bên trong có cái gì đồ vật. Tiếng súng đình chỉ, hai cái phương hướng bên trên, trọng án yếu án đại đội một phân đội, ba phân đội, tăng thêm quốc an người của đặc cần, tổng cộng hơn 20 người, từ hai mặt cầm súng xông tới. Không được động, vô lý cha, bỏ vũ khí xuống. Hai bên nhân viên cảnh sát cùng quốc an đặc công bao vây tới. Lý Tiên Sinh thủ hạ tên kia kính mắt nam tử không có dám chống cự, ngoan ngoãn giơ lên hai tay, vali mật mã đều ném tới trên mặt đất, sau đó bị hai tên quốc an đặc công đè xuống đất còng lại. Mà thấy nhỏ vali mật mã thì bị ba phân đội Lý Duệ nhặt lên, giao cho thủ hạ cầm. Một bên khác, đối mặt mấy cây bộ thương chỉ Lâm Niệm Đường. Ha ha a cười một hồi về sau, ném xuống cầm trên tay phải súng ngắn. Lập tức, hai tên đội viên tiến lên, đem Lâm Niệm Đường còng lại, ép trên mặt đất. Mặt khác một tên đội viên cầm một cái xử trí bao tới, cho Lâm Niệm Đường tiến hành đơn giản trừ độc, cầm máu xử lý. Thủ lĩnh, Lộ Cảnh Dương cùng tổ đặc công thư kích thủ, cầm súng ngắm chạy tới. Lương Vĩnh Ba lập tức đón tới, hô một tiếng, phái người đi trong rừng, đem ba bộ tay súng bắn tỉa thi thể mang đi ra. Mặt khác, gọi điện thoại cho cục thành phố, phái người tới trợ giúp. Nơi này nhiều như vậy thi thể, chỉ dựa vào chúng ta thanh lý quá khó khăn. Vâng, thủ lĩnh, ta lập tức an bài. Lương Vĩnh Ba an bài một phân đội người tiến rừng cây bên trong, đem thi thể mang đi ra, đồng thời thông qua đài phát thanh thông chi Lôi Minh để hắn làm báo cáo, đồng thời phái người tới xử lý hiện trường. Mà Lộ Cảnh Dương tại phân phó Lương Vĩnh Ba về sau, liền hướng bị tạm giam ở một bên kính mắt nam tử đi đến. Về phần Lâm Niệm Đường, hiện tại ngược lại chẳng phải trọng yếu. Đi qua sau, cầm nhỏ vali mật mã đội viên, lập tức đem cái dương đưa tới, đồng thời mở cái dương ra. Mật mã vừa mới bọn hắn đã hỏi con mắt nam, đồng thời bên cạnh một tên quốc an tổ đặc công tổ viên cũng đem từ gã đeo kính trên người lục soát điện thoại đưa tới, tiếp nhận một bộ cao su bao tay đeo lên về sau, Lộ Cảnh Dương xuất ra đặt ở trong dương bị bảo vệ rất tốt điện thoại, cầm lên nhìn thoáng qua, không có bỏ vào, cũng không có mở ra. Mặt khác một cái tay tiếp nhận gã đeo kính điện thoại di động, nhìn thoáng qua về sau, đồng dạng không có động tác, mà là ngồi xuống thân thể, nhìn chằm chằm ngồi xổm trên mặt đất kính mắt nam tử. Ngươi kêu tên là gì? Lộ Cảnh Dương mở miệng. Tên này kính mắt nam tử dọa đến lắc một cái, từ từ ngẩng đầu, trong ánh mắt sợ hãi. Là giả không ra, nói cho ta tên của ngươi. Lộ Cảnh Dương ánh mắt nghiêm túc nhìn xem tên này gã đeo kính. Ta gọi Ngụy Thần. Gã đeo kính âm thanh run rẩy trả lời. Ngụy Thần, điện thoại bên trong là cái gì? Ta không biết. Đối mặt Lộ Cảnh Dương nhìn gần ánh mắt, Ngụy Thần quay đầu tránh đi ánh mắt về sau, run rẩy hồi đáp. Ba, một bàn tay đập vào Ngụy Thần trên đầu. Mặc dù không thế nào dùng sức, nhưng là Ngụy Thần cũng bị đánh đầu lệch ra. Lộ Cảnh Dương đột nhiên động tác, để Ngụy Thần kém chút khóc. Ngươi xem ta là đồ đần? Ngươi kiểm tra vali mật mã, coi là chúng ta không nhìn thấy. Hiện tại ta hỏi ngươi, là ở cho ngươi cơ hội. Ngươi sẽ không coi là, ngươi không nói, liền không có người biết chưa? Hai cái điện thoại bên trong đồ vật, chúng ta trở về tìm người cha một chút, tự nhiên cũng liền biết là cái gì. Lộ Cảnh Dương để gã đeo kính chợt tỉnh ngộ. Đúng rồi a, chính hiện tại bị bắt, nhất định phải lập công. Không phải bản thân khẳng định muốn đem ngồi tù Mục Dương. Nghĩ tới đây, gã đeo kính tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, ta nói, thành thật khai báo, ta còn có thể hướng quan tòa cầu tình. Nếu như ngươi không thành thật lời nhắn nhủ lời nói, số tội cũng phạt, chính ngươi cân nhắc một cái. Lộ Cảnh Dương lần nữa cảnh cáo gã đeo kính một câu. Hắn nhìn ra, người nam đeo mắt kính này hẳn là chính là một làm kỹ thuật, không có cứng như vậy xương cốt. Vâng vâng vâng, gã đeo kính tranh thủ thời gian gật đầu, lập tức nói, cảnh quan, ta là Tân Kỳ sinh vật khoa kỹ công ty công trình sư. Cái này hai đài điện thoại bên trong ghi chép là một loại biến chủng bệnh sởi virus phương trình. Bệnh sởi ta biết rõ, loại bệnh này mặc dù không có đặc hiệu thuốc, nhưng là phát hiện kịp thời cũng có thể trị liệu, mà lại tất cả mọi người trích ngừa vaccine. loại này virus là biến chủng, tại ngoại cảnh bị nghiên chế ra, đi qua thí nghiệm về sau, virus truyền nhiễm tính mạnh phi thường, sức chống cự cũng càng thêm ương ngạnh, mà lại, không có thời kỳ ủ bệnh, phát bệnh thật nhanh, trong 3 ngày liền có thể gây nên nghiêm trọng bệnh biến chứng. Sau đó, phía sau Ngụy Thần chưa hề nói, nhưng là Lộ Cảnh Dương biết rõ, sau đó khẳng định liền chết. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.